Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127. Trong đại sảnh có rất nhiều khách. Mọi người nhao nhao dò mắt qua đây, còn lấy điện thoại ra chụp. Trời đất ơi, đây thật là sống lâu thấy nhiều nè. Tôi lại xem được cảnh nóng của Mật Nhi công chúa. Người trên kia là Mật Nhi công chúa á, tôi không nhìn lầm chứ? Tuyệt đối không nhìn lầm, không thể là giả được. Mau chụp đi, tung lên mạng. Mật Nhi công chúa Hoa Tây Châu của chúng ta lộ video nóng. Cái này mà đăng lên mạng chỉ nửa phút cũng được mấy trăm triệu lượt view đó. Mật Nhi công chúa nhìn không giống như người phóng đãng mà. Bề ngoài thanh thuần thế kia. Sự thực là, Mật Nhi công chúa chẳng những phóng đãng, còn thích câu dẫn chồng người khác. À, thượng quan Mật Nhi hét lên một tiếng. À, ta nhanh chóng vọt tới trước quán bar. Mau tắt nó đi, mau mau tắt nói. Sắc mặt thượng quan Mật Nhi trắng bệch. À, ta là công chúa điện hạ tôn quý nhất Hoa Tây Châu. À, ta rất coi trọng bộ lông của mình. Nhưng bây giờ à, ta cảm giác lông vũ của mình bị người ta nhổ sạch. Trước tiên cứ mặc kệ video này tới từ đâu, tới bằng cách nào. Hiện tại à, ta bị lộ video nóng. Nhất định sẽ gây sóng gió lớn trong nước. Không thể, tuyệt đối không thể. Thượng quan Mật Nhị, thì ra là mày. Lúc này bà mập vọt tới, tóm lấy mái tóc dài của thượng quan Mật Nhi. Tát, chan chát, hai bạt tai. Thượng quan Mật Nhi bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh đầu váng mắt hoa. Lập tức ngã trên mặt đất. Phẫn nộ trong lòng bà mập có thể tưởng tượng được. Vừa rồi bà ta ở nơi Lục Hàn Đình hạ tịch quán bị khuất nhục nhiều như vậy. Sớm nghẹn một bụng lửa. Bây giờ thấy thượng quan Mật Nhi và chồng mình lộ video. Bà ta như thể tìm được chỗ chút. Phát tiết tất cả lửa giận lên người thượng quan Mật Nhi. Dù sao bà ta đã không dễ chịu. Bà ta cũng sẽ không khiến thượng quan Mật Nhi tốt hơn. Cùng lắm thì cá chết lưới. Rách. Cho dù chết, bà ta cũng muốn kéo con công chúa thượng quan Mật Nhi này chịu tội cùng. Thượng quan Mật Nhi, con đi nhà mày, thì ra là mày quyền rũ chồng tao. Xem tao có đánh chết mày không? Bà mập dừ tợn cắn răng, đấm đá thượng quan Mật Nhi liên tục. Gà, người qua đường vây xem không nghĩ tới hỏa lực bà mập mạnh như vậy. Mau mau chụp. Mật Nhi công chúa lộ ra video nóng rồi bị vợ cả hành hung một trận. Tin tức này nhất định bùng nổ luôn ấy. Mọi người vây xem liền chụp lia lịa về phía thượng quan Mật Nhi. Thượng quan Mật Nhi che mặt mình. Lớn tiếng kêu thảm thiết nói. Đừng đánh nữa. Đừng chụp nữa. Mấy người thực sự là ăn gan hùm. Tôi là công chúa điện hạ tôn quý nhất. Mấy người các làm vậy với tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho đám các người. Hai tay bà mập xé rách quần áo trên người thượng quan Mật Nhi. Con đĩ, không biết xấu hổ. Bây giờ tao muốn lột sạch đồ mày. Đây chính là công chúa điện hạ tôn quý nhất Hoa Tây Châu. Mọi người mau đến xem. Mọi người mau tới chụp. Đây đại khái chính là tình cảnh mà thượng quan Mật Nhi mong đợi. Nhưng nó lại rơi ngay trên người ả ta. Thượng quan Mật Nhi cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày quá ảo diệu. Ả ta đến bây giờ chẳng hiểu sao cả. Ả ta từ nhỏ đã tôn quý. Cộng thêm người đẹp nói ngọt. Người bên cạnh đều yêu thích ả. Ả ta là lá vàng cành ngọc. Chưa từng bị chửi, bị đánh. Không kẻ nào dám đối với ả như vậy. Ả ta đi tới chỗ nào đều bên trái ủng bên phải bảo vệ. Hào quang đều tỏa xuống trên người. Nhưng bây giờ hết thảy đều bị phá hỏng. Video nóng không biết từ đâu tới. Ả ta lại lăn lộn với một kẻ thân phận hèn mọn triệu tổng. Còn bị người đàn bà chanh chua đánh cho một trận. Xé nát quần áo. Ngay cả những người qua đường vây xem đều lấy điện thoại ra. Hận không thể dí sát ống kính để quay cận cảnh mặt ả. Không thể nào. Ngày hôm nay ả ta tính kế hạ tịch quán. Đây hết thảy đều là thứ hạ tịch quán nên nhận.